ông chủ nhỏ và anh nhân viên trang trí. Chương 12, góc truyện audio.com. Edit, Tiêu, Beta, Tuyết, thời tiết tháng 5, bảo là lạnh nhưng đã ấm lên. Những cô gái trên đường cũng hứng khởi đi giày cao gót, diện áo ngắn tay. Khoảng thời gian này, tiệm hoa không còn bề bộn nhiều việc nữa. Trác Kiệt dầu dĩ ngồi trong quán. Cậu ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. Triệu Hải Dương xin nghỉ 2 ngày. Nói là có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn cũng không nói nguyên nhân. Trác Kiệt cũng không hỏi. Ban nãy Triệu Hải Dương gửi tin nhắn. Nói là lần trở về này. Trác Kiệt đóng cửa tiệm sớm một chút. Hắn muốn mời cậu ăn cơm. Nghe trong điện thoại, giọng nói của Triệu Hải Dương mang theo sự vui sướng và phấn khởi. Xem ra thật sự là chuyện tốt rồi. Để Triệu Hải Dương an bài tất cả đi. Lúc đến khách sạn, cả hai ngồi ở một góc yên tĩnh. Triệu Hải Dương mới ngượng ngùng lên tiếng. Tiểu Kiệt, quen em lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên mời em ăn cơm. Trác Kiệt nhếch miệng cười. Đây là, không phải muốn hối lộ ông chủ chứ. Nhưng mà cũng vô ích thôi. Vẫn trừ tiền lương, ha ha, vì em đấy, anh cam tâm tình nguyên để em bóc lột. Triệu Hải Dương nở nụ cười, nói, sao hôm nay lại cao hứng thế, còn muốn mời người ta ăn cơm. Trác Kiệt nhịn đã lâu, mới buông đôi đũa xuống. Đương nhiên là có chuyện vui, nhưng mà, tạm thời giữ bí mật, thần bí vậy, vẫn muốn giấu em hả? Trác Kiệt giả bộ tức giận rồi nói. Triệu Hải Dương thấy Trác Kiệt lộ ra vẻ hờn giận, hắn lập tức thu hồi nụ cười. Đừng giận mà, Tiểu Kiệt, anh chỉ muốn dành một sự bất ngờ cho em thôi. Được rồi, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi điều bất ngờ xuất hiện. Dứt lời, Trác Kiệt lại cúi đầu tập trung quan sát nhằm đối phó đống đồ ăn trước mắt. Bỗng nhiên bầu không khí cứ nặng nề như vậy. Triệu Hải Dương biết Trác Kiệt thật sự không vui. Nhưng hắn cũng không biết nên an ủi thế nào. Trác Kiệt biết mình không nên giận dỗi. Có lẽ là do những lo âu từ trước tạo thành. Trên vỉa hè kết đầy những cây hoa hòe màu trắng. Chúng tỏa ra hương thơm nồng đậm thấm vào lòng người. Đèn đường kéo theo hình bóng hai người đang sánh vai nhau. Tiểu Kiệt, cuối cùng Triệu Hải Dương cũng mở lời. Gì, Trác Kiệt không ngẩng đầu. Chỉ lên tiếng. Vẫn cúi đầu bước chậm rãi về phía trước như cũ. Em biết không, Triệu Hải Dương thở dài nói. Ở cùng nhà với em, anh thật sự rất tự ti. Nghe thấy những lời này, Trác Kiệt dừng bước, cậu hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn Triệu Hải Dương. Triệu Hải Dương liếc nhìn Trác Kiệt một lúc rồi nói tiếp. Em là sinh viên, anh chỉ là một học sinh trung học, em có thể tự mình mở một cửa hàng. Mà anh chỉ là một công nhân lao động tầm thường làm công cho người ta. Em hiểu biết rất nhiều chuyện, mà rất nhiều việc anh lại không hiểu. Em luôn nói mình là một ông chủ hà khắc, nhưng trong lòng anh biết em đối với anh rất tốt. Anh luôn cảm thấy bản thân không xứng với em. Triệu Hải Dương thấy Trác Kiệt hé miệng muốn nói gì đó. Liền nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu. Anh biết em muốn nói gì. Chắc em sẽ nói điều đó không thành vấn đề. Tiền tài, phú quý, địa vị gì đó đều là gạt người. Chỉ cần thật lòng yêu nhau là đủ. Nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng chúng ta cũng sẽ luôn lo lắng. Cho nên anh âm thầm quyết định. Hy vọng mình có thể làm được chút gì đó. Triệu Hải Dương bỗng dừng lại một lúc. Rồi nói tiếp, em sẽ nói những điều này chỉ là kiếm cớ. Nhưng Trác Kiệt à, mấy ngày nay chúng ta ở bên nhau. Cũng không hẹn mà cùng lảng tránh một vấn đề. Tương lai rồi sẽ ra sao? Anh biết lúc Tết em về nhà xem mắt. Anh biết người nhà em rất tốt. Chưa kể anh lại như vậy. Cho dù hiện tại anh biến thành phụ nữ. Chắc chắn bọn họ cũng sẽ không chấp nhận. Có một câu nói, tất cả đều tính bằng thực lực. Phải trở nên mạnh hơn. Mới có thể không cần để ý tới cách nói và cái nhìn của người khác dành cho mình. Mọi người đều giống nhau. Ai cũng không thể thông minh hơn ai. Cũng không ai ngu ngốc hơn ai. Cho nên, anh muốn dựa vào năng lực của mình làm ra chút gì đó để chứng tỏ bản thân. Mới vừa nói đến đây. Đột nhiên Trác Kiệt ôm lấy Triệu Hải Dương. Ghé bên tai hắn, dịu dàng nói cảm ơn anh. Em đợi anh, hôm nay là một ngày lành. Thầm nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể thành công. hôm nay ngày mai đều là ngày lành. Trác Kiệt tỉnh lại giữa những tiếng ca. Triệu Hải Dương vừa hát ngâm nga vừa chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày gì mà anh vui thế? Trác Kiệt bước xuống giường, ôm quanh eo Triệu Hải Dương từ đằng sau. Em tỉnh rồi sao? Triệu Hải Dương nghiêng đầu thơm lên má Trác Kiệt một cái. Lại nói, mau rửa mặt đánh răng còn ăn sáng. Ngày bất ngờ dành cho em đến rồi. Thế à, Trác Kiệt vui vẻ trở về phòng ngủ, chuẩn bị mặc quần áo. Đây là, Trác Kiệt nhìn cửa hàng mới tinh trước mặt, cậu trợn tròn mắt, lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu được che bằng một tấm vải đỏ. Giờ phút này, cậu đã hoàn toàn ngây dại. Tiểu Kiệt, anh nói sẽ cho em một sự bất ngờ mà. Anh cũng từng nói, anh sẽ cố gắng, hàng ngày ở bên em. Trước giờ anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh đi theo đội trang hoàng làm việc đã lâu, cũng từng gặp không ít đối tác làm ăn. Chuyện nhập hàng và xuất hàng cũng không lo lắng. Tài chính thì, trước kia tích góp được một phần nhỏ, lại mượn gia đình một ít nữa. Cửa hàng này, cứ tạm thời như vậy trước đã. Kinh doanh vật liệu xây dựng, còn cần tín dụng với giấy phép VV tuy hơi gian nan nhưng cũng coi như thành công. Hôm nay chính là ngày anh chọn để khai trương, và đương nhiên tấm vải này cũng phải do em kéo trước. Pháo cũng phải là em đốt nha. Khi tiếng pháo bùm bùm vang lên, Trác Kiệt mới dần tỉnh táo. Khoảng khắc tấm vải đỏ được kéo ra. Xì cậu bật cười, cái tên cửa tiệm gì thế này? Bán vật liệu xây dựng. Sao lại dùng tên này? Không hay à, Triệu Hải Dương ôm chầm lấy bả vai Trác Kiệt. Đắm chìm trong nắng mai ấm áp, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu. Tiệm hoa của em tên là Hương Hoa, của anh kêu Hoa Thơm, không hay sao? Ha ha, hay, hay lắm, ông chủ Triệu, thì, cứ vậy đi, nếu ngày nào đó em chán bán hoa rồi thì hãy tới chỗ anh làm công. Yên tâm, anh sẽ là một ông chủ tốt. Được, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, toàn bộ văn không ngược, kết thúc tốt đẹp, chú giải, cây hoa hòe, toàn văn hoàn, tiêu, thế là hoàn thêm một bộ rồi. Thì, chuyện rất ấm áp phải không? Khi mình làm bộ truyện này mà cứ cảm giác như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ấy. Tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng đã rất hạnh phúc. Có lúc mình còn ước rằng giá như ngoài đời được như vậy thì tốt rồi. Nhưng biết đâu được, cuộc sống là những điều kỳ diệu mà. Lời cuối chúc mọi người một mùa Giáng sinh ấm áp. Hẹn gặp lại cả nhà trong những bộ truyện sắp tới nha. Mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình, cách chương.